9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1530, chương 1529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, cậu lại vẫn luôn cố chấp không tỉnh, Phủ Vĩnh Bình Hầu sẽ trực tiếp tìm cho Bảo Châu một người hầu để gả đi. Đêm cậu rời đi, cậu đã đến tìm Bảo Châu, hai người ở trong vừa hoa hầu phủ nói lời tạm biệt. Đêm đó, Bảo Châu đã nhút nhát cẩn thận lần đầu tiên chủ động ôm cậu. Tấn Khang, muội chờ huynh trở về. Huynh phải làm được, sau khi chia tay, ngày hôm sau, cậu đã trực tiếp đi Giang Nam, lần này lại chính là một năm. Con đường xa xôi, giao thông không thuận tiện, giữa họ tổng cộng nói chuyện với nhau qua hai lá thư. Từ bức thư có thể thấy được ngày Bảo Châu ở hầu phủ vẫn như thường lệ, cũng không có người nào làm khó cô. Thế nhưng, khi cậu tràn đầy mừng rỡ trở về hầu phủ, lại không nhìn thấy Bảo Châu đâu nữa. Mẫu thân của cậu là công chúa Thanh Hòa nói cho cậu biết, bởi vì cậu sắp cùng đồng nhạc quận chúa thành thân, sợ quận chúa mất hứng, để Bảo Châu đi đến vùng ngoại ô trong nhà ở vài ngày trước. Chờ các cậu qua thời gian tân hôn, bà sẽ tìm một cơ hội thích hợp lại nhắc tới chuyện nạp thiếp. Cậu đã vô cùng ngây thơ, và nghĩ mẹ mình sẽ không lừa dối cậu. Cũng hiểu rằng trong những trường hợp như vậy, đây là sự sắp xếp tốt nhất. Vì vậy, cậu đã đồng ý để kết hôn. Sau khi thành thân, đồng nhạc quận chúa quả nhiên đoan trang tú lệ, hiền dịu thục nữ. Thế nhưng, mẫu thân lại chậm chạp không nhắc tới chuyện nạp thiếp, người một nhà của Bảo Châu cũng bị đuổi đến nhà nhỏ ở ngoại ô sau khu quận chúa được gả đến. Tin tưởng vào mẹ mình, cuối cùng cậu cảm thấy một cái gì đó sai sai. Vì thế mang theo người hầu thân cận dối tất cả mọi người đi tới gặp mẫu thân để nói, đưa Bảo Châu đến ở trên nhà nhỏ vùng ngoại ô. Chủ quản ngôi nhà đó thấy cậu thì rất ngạc nhiên, sợ hãi. Khi cậu đề nghị đến thăm cả nhà bảo mẫu, sắc mặt trang chủ càng không tốt. Lúc này, cậu đã nghe được tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn trong phòng của chủ nhà. Giọng nói đó, cả đời này cậu cũng không quên được, là Bảo Châu. Cậu giống như điên cuồng, một cước đạp mở cửa phòng củi, sau đó liền nhìn thấy cô gái cậu vẫn luôn để ở trong lòng như bảo bối che chở, bị dây xích trói lại, tóc bông bềnh, quần áo rách dưới, chân trần, dưới thân đầy phân. Mặc dù khuôn mặt của cô đầy bụi bẩn, cậu vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy là Bảo Châu của cậu, cậu không quan tâm tất cả muốn xông tới, nhưng lại bị người hầu phía sau chối chết ngăn cản. Cậu chủ, đừng đi qua, cô ta điên rồi, sẽ làm tổn thương cậu. Người đàn ông tiếp theo ngăn cản cậu lại. Điên sao, cậu nghe thấy thì giống như bị sét đánh. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn người trước mắt, Bảo Châu lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của bọn họ, sau đó xé rách quần áo của mình, trong miệng nói nhảm. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi cởi quần áo, sẽ cởi quần áo. Ngủ với các người, cậu nhìn thấy trên người cô bị thương nặng, một ngụm máu tươi chảy ra từ miệng cậu. Trước mắt cậu bắt đầu tối om, cậu đã ngất xỉu. Đợi đến khi cậu tỉnh lại, người hầu mới nói cho cậu biết, người phụ nữ kia nhìn bề ngoài đoan trang hiền thục, đồng nhạc quận chúa, lúc chưa làm hôn lễ đã hỏi thăm gia Bảo Châu cùng chuyện của cậu. Sau đó ra tay tàn nhẫn, tìm người bắt Bảo Châu đi bán đến địa phương này. Cách chương.